Thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 36, 36, buôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Ina thố thố tướng vịt hoang không to. Màu xanh mơn mởn, giống như một cô gái tiểu gia bích ngọc, khiến người ta vô cùng yêu thích. Tiểu gia bích ngọc, chỉ những thiếu nữ xinh đẹp, hoạt bát dễ gần trong gia đình bình thường trứng vịt hoang này bổ dưỡng. Ở nông thôn khó mà có được, là thứ hiếm có. Cô gái cười cười, cũng không từ chối nữa. Nhận trứng vịt hoang, xoay người lấy ra thêm một đống vải. Từ Thượng Hải tới, còn có một lô vải nhung màu sắc đẹp, rất thích hợp để làm áo khoác vào mùa thu đông. Vì là cung ứng đặc biệt nên không cần mua bằng phiếu. Làn da của em gái trắng nõn, dáng người lại xinh đẹp, mặc màu gì cũng hợp. Màu sắc của vải nhung là màu cổ điển, bao nhiêu năm rồi vẫn không lỗi thời. Nhìn sự yêu thích rực rỡ trong mắt Kha Mỹ Ngu, cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi chợt hiểu tại sao nhà họ Kha lại sẵn sàng mang mọi thứ đến cho cô. Nếu Kha Mỹ Ngu là em gái của cô ấy cũng sẽ vui vẻ nuông chiều. Bà nội, cháu muốn có hai loại này. Kha Mỹ Ngu nói thẳng, chỉ vào vải màu cà phê và vải xanh quân đội. Được, hai màu này sáng rõ, vừa vặn làm hai cái áo dài ngắn cho cháu. Bà cụ không thèm suy nghĩ nói với cô. Bà cụ mua nguyên một bộ sợi bông, lấy thêm một ít muối thô, sau đó mua một phần mì gạo nếp và một phần bánh đào xốp giòn. Kha Mỹ Ngu tranh trả tiền. Bà nội, để cháu trả cho, khi nào cháu xài hết rồi thì bà lại cho cháu thêm nha. Được, được, được. Bà nội không cãi được cháu. Nhiều thứ như vậy, tất cả chỉ tốn 23 đồng, đầy non nửa cái giỏ. Mua đồ xong, hai bà cháu ra khỏi hợp tác xã tiếp thị cung ứng, tiếp tục đi chợ. Mới đi được mấy bước, nước suối linh tiền trong người bà cụ phát huy tác dụng còn sót lại. Bụng kịch liệt kêu ùng ục. Không được rồi, cục cưng, bà nội phải đi vệ sinh. Cháu đứng dưới cái cây này trông đồ đi. Bà nội sẽ trở về sớm thôi. Kha Mỹ Ngu chột dạ gật đầu. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp trắng trẻo, dáng người cao thon thả, đôi mắt đào hoa tùy tiện liếc nhìn cũng có thể dễ dàng lọt vào mắt xanh của một nhóm con trai. Kha Mỹ Ngu bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng đứng đấy, nên không ai dám bắt chuyện. Cô buồn bực chán nản liếc mắt nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy một người đàn ông chạc 40 tuổi lưng cõng một cái so tre vội vã đi ngược dòng người. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp dồn dập của anh ta. Hai mắt lơ mơ, mà giỏ tre còn có dáng vẻ bị ấn xuống. Trông khá nặng, Kha Mỹ Ngu khẽ rũ mi mắt xuống. Từ từ giải phóng thần thức. Quả nhiên, cô phát hiện ra một hơi thở yếu ớt từ trong giỏ tre. Một từ buôn người đột ngột xuất hiện. Tinh tinh. Chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ phụ ẩn. Hoàn thành cứu vớt đứa bé lạc đường. Tìm được nhà của đứa bé. Phần thưởng giá trị hòa bình 500. Cái quái gì thế? Kha Mỹ Ngu vừa định tiến lên một bước, lại không khỏi dừng lại. Không phải cậu là hệ thống cải tạo phản diện sao? Nhúng tay vào chuyện linh tinh làm gì? Ký chủ, tất cả nhiệm vụ có thể thu thập giá trị hòa bình đều đáng giá với sự nỗ lực của cô. Được thôi, Kha Mỹ Ngu không hiểu gì về giá trị hòa bình, chỉ biết nó rất lợi hại. Tiếp tục nhanh chóng đi theo. Đương nhiên cô không quên thuận tay đưa đồ của mình cho Kha Nguyên Viễn. Trong miệng ngậm một miếng bánh đào xốp giòn, vội vàng nói, anh ba Viễn trông giúp em một chút. Lát nữa bà nội em ra thì bảo em gặp một bạn học, nói chuyện một lát sẽ quay lại. Nói xong, cô như một con lươn chui vào đám đông. Chốc lát đã biến mất. Người đàn ông kia cao to lực lưỡng, vẻ mặt dữ tợn, bước chân nhanh nhẹn, lúc này đã rời khỏi chợ hướng về một con đường hẻo lánh. Kha Mỹ Ngu chậm rãi đi theo, cho đến khi cảm thấy xung quanh không có ai, cô mới lách người đến trước mặt anh ta. Miệng cô ngậm một cọng cỏ khô, mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, vô cùng nghiêm nghị dựa vào gốc cây. Thằng kia, giấu cái gì đấy, cách trương.